Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Giọt nước mắt thủy tinh của tác giả Lê Thao Chuyên. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tập 3 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của Giọt nước mắt thủy tinh. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Nhung ngồi trên ghế xích đu, nhìn bóng tối loang gần hết khoảng sân sau. Lũ chim cũng thôi chuyển trên cành để về tổ tìm nơi trú ngụ. Mùi thơm từ trái công chúa đã chín rục tỏa hương ngọt ngào, quyện theo gió mát hây hây, đùa trên mặt trên tóc và cả trên bộ đồ lụa Nhung đang mặc. Trông nàng cực kỳ quyến rũ ở cái tuổi sấp xỉ 30, tuổi rực lửa yêu và trưởng thành toàn vẹn. Con mài đói cách đây vài tháng đã biến mất, để thay vào đó, Nhung của đài các kiêu sa, nàng mảnh như dây tơ, mảnh như không còn dễ vỡ. Cái mảnh của người vừa làn da thịt, để ôm ấp cho vừa vòng tay. Chán bản tên đàn ông nhìn nàng mà không khỏi rung động. Tỉnh dùng mình xua đuổi những ý nghĩ quái đản vừa xuất hiện, nhưng lại bào chứa ngay vì cho rằng đã là con người, ai chẳng có lúc mềm yếu rung động, chẳng có lúc bị sóng tình dồn dập. Mùi trái công chúa thơm quá, thầy có muốn hái một ít mang về nhà không? Tỉnh giật mình vì tư tưởng đứt đoạn đột ngột nên khó trả lời một cách tự nhiên. Có. Ờ mà không, lấy làm gì thì ăn không được đấy. Nhưng nó thơm. Nhìn từng chùm treo lơ lửng nhập nhòa ánh sáng, Tỉnh nhắm mắt hít một hơi dài cho đầy mùi thơm trong lồng ngực. Giọng chàng đã bình tĩnh trở lại. Thơm cách mấy mà không ăn được cũng vứt đi. Vậy chứ hoa huệ hoa lài cũng vứt đi hết sao? Hoa chỉ dành cho người thích mơ mộng, còn tôi sống thực tế hơn. Nhung chỉ một chùm công chúa trên nhánh ngang và xà gần chỗ nàng ngồi. Thầy hái cho em nhé. Sao không bảo chị Tư hái cho? Tội người ta. Đàn bà con gái mà thầy bảo trèo. Đàn ông thì cũng chỉ có hai chân hai tay như họ thôi. Nhưng vẫn khác ở chỗ gan dạ, nhanh nhẹn và ga lăng hơn. Thế thì hỏi lầm rồi, vì tôi không có những thứ đó. Cù lần hèn chi phải đi tu. Nghe rồi, nhàm chán quá, còn câu nào mới hơn không? Chẳng lịch sự chút nào. Chính vì lịch sự nên mới không dám trèo. Từ đầu muốn biến thành khỉ cho các bà ngắm. Trời ơi, ngắm thầy được gì? Cứ tưởng đẹp dài lắm đấy. Biết Nhung cố tình đùa ghẹo, Tỉnh đứng lên để chiếc ghế mây lùi lại phía sau. Chị có dám chắc rằng sẽ không nhìn khi tôi trèo không? Ai nói dối, có tội. Nhìn trước miệng lém lỉnh của Nhung, Tỉnh lắc đầu. Còn chị nói dối thì sao? Em ấy à? Hậu xét, giờ chưa nói được. Chỉ bịp được thiên hà mà thôi. Bịp gì đâu, em chỉ nói là hậu xét. Nếu thầy ngại thì em nhắm mắt ngay tức thời. Giọng Tỉnh chợt trở nên cứng ngắc không một chút cảm tình. Làm gì có chuyện tôi trèo lên cây hái trái cho chị. Dẫu có thật như vậy thầy cũng đừng nên nói. Phải tế nhị một chút chứ. Cứ tế nhị mãi thì khi nào mới tu xong? Nhung bỏ ghế xích đu đứng cạnh bên Tỉnh, tay thì lên lan can sắt, mắt nàng đảo nhanh trên những chùm trái đã nhập trong màu tối sẫm. Trái công chúa có thể giữ lâu được đến 2 tuần mà không hư thối. Em muốn hái một ít để trong phòng. Từ phòng bước ra sân mấy hồi, không những một mà cả trăm chùm cho chị ta hồ người hít ngập cả buồng phổi. Nhưng em thích có cả ban đêm trong giấc ngủ. Thì mở cửa sổ. Thầy ác. Còn hơn là làm đầy tớ không công. Em sẽ trả công bằng bữa cháo vịt. Cứ tưởng là cháo vịt quý lắm đấy. Hay là bánh xèo. Để đàn bà ăn cho nó lịch sự. Thật khó ưa. Thì đừng nhờ nữa. Nhung quay nghiêng năn nỉ. Em nói thật mà, hái cho em đi. Tỉnh tránh đôi mắt than thiết của Nhung. Ơ, hay sao đùa mãi thế? Em đâu có đùa. Tỉnh lôi Tùng vào để tránh né. Lát bảo anh Tùng hái cho. Anh ấy giờ phải mùi công chúa sẽ biến đổi. đôi khi thấy chị trẻ con một cách ngu ngốc. Tại ngu ngốc nên cứ đòi mãi một điều người khác không muốn làm. Tôi hái thì trái công chúa sẽ thơm lên à? Không thơm nhưng ân tình nhiều hơn. Người được gọi là ân tình thì không nhờ hái, còn kẻ cò bơ cò bất thì lôi kéo vào. Nhung tỏ vẻ bực dọc. Thầy đừng nhắc đến anh ấy nữa coi. Người sống chung với chị cả đời mà bảo không nhắc à? Tại gặp nhiều quá nên nhàm chán, cho nên tôi cũng không nên lui tới nơi này nhiều. Em chưa có ý nghĩ đó. Chờ chị nghĩ tới thì chó đã cắn nát hai ống chân của tôi rồi. Nhung định nói gì nhưng rồi nàng im lặng. Một hồi lâu mới buông tiếng thở dài. Cảnh đẹp và nên thơ như vậy mà mình nói những chuyện đâu đâu. Cảnh đẹp hay không là do lòng mỗi người. Riêng tôi đang nghĩ đến đàn muỗi đói có thể xuất hiện đột ngột và tha cả hai. Em đang cầu mong chúng đến để tha mình đi về một nơi không có loài người. Lại sắp sửa đi vào mộng đấy. Em cảm thấy chán nản nếu cuộc sống này mãi kéo dài. Vậy thì kết thúc bằng một màn múa kiếm. Em không thích đánh nhau hay uống thuốc chuột? Không đến nỗi khiếp nhược như thế. Bình thản không muốn, sóng gió cũng không. Tôi chẳng hiểu chị là đang muốn gì cả. Nhung nhìn Tịnh, đôi mắt thật xa xăm. Em chỉ cầu xin một hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc là do mình tự tạo, nhưng không thể với người em ghê tởm được. Tịnh vẫn không rời đôi mắt, trông nàng quyến rũ cùng cực cần hết buồn man mác. Lại có tâm sự buồn? Vâng, như một chén cơm nguội, mãi hâm đi hâm lại. Kể đi. Em không muốn làm thầy phải vướng bận. Đã bảo là cái thùng rác mà chứa cách mấy cũng không đầy. Nhung tìm cách tránh né. Mình đi dạo một vòng thầy nhé. Cũng được, nhưng kêu tụi nhóc theo cho vui. Thầy không sợ thiên hạ dị nghị à? Có ba đứa kè kè là đã tự khóa miệng thiên hạ rồi. Vì những người biết mình đã đành, còn người lạ sẽ cho chúng mình là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Vậy thì thôi, đôi khi dư luận làm phiền toái. Theo em nghĩ, người sợ dư luận là những người hay làm điều sai trái. Sai rồi, dùng tiếng dè dặt thì đúng hơn. Cần gì phải dè dặt nếu mình không có tà ý. Giữa ánh trăng chênh chích xuyên qua tảng lá, khuôn mặt Nhung vẫn không biến đổi. Thật khó đọc được tư tưởng của nàng. Tịnh mò tay trong túi quần tìm gói thuốc lá. Chị nghĩ tôi đang có tà ý với chị à? Không, em chỉ nói ví dụ vậy thôi. Ánh lửa từ chiếc Zippo lóe lên, đủ soi rõ nét mặt của Tịnh đăm chiêu. Đến chị mà còn không hiểu tôi thì nói gì người ngoài. Biết đâu Tùng lại là người còn nghi ngờ tôi trước tiên. Sự thật vẫn là sự thật, cây ngay nào không sợ chết đứng. Cùng lắm lúc sự thật bị bóp méo, đâu ai dễ bắt nạt được thầy. Cho nên nói gì thì nói, chung quy cũng ở một điều mà ra. Tâm đã không muốn thì người ta có hàng vạn lý lẽ. Em nói thật, nếu thầy cố tình chạy trốn, em sẽ gọi điện thoại đến chủng viện ngày một. Tỉnh im lặng, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Điếu thuốc đưa vội lên môi tìm vị đắng. Từng vệt khói dài bọc lấy hai người trước khi tan vào không khí. Chị tưởng ở chủng viện dễ mà gọi lắm đấy. Ở đâu thì hãy muốn là được. Vậy thì cứ tha hồ với tôi có ở đó đâu. Em vẫn tưởng thầy phải về bên ấy. Ai cho về mà về. Đi tu chứ nào phải đi chợ, mà muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Sao thầy tới đây ngày một được à? Tôi được nghỉ phép một năm ra ngoài cai thuốc. Ai ngờ lại may mắn gặp thầy lúc em đang lang thang bên xóm Liễu ở. Âu cũng là cái duyên. Nhung vừa nói về nhìn từng cụm khói tròn bao quanh người Tịnh. Thầy hút thuốc tài ghê, mà thổi cũng hay nữa. Chắc phải sử dụng lưỡi nhiều hơn môi. Chẳng nhờ cái gì cả, tại ghiền nên giữ khói lại thôi. Sẽ cháy phổi đấy. Ôi, có phổi đâu mà cháy. Em tưởng nhà dòng khó lắm, chứ ai ngờ dễ vậy. Cho ra cả năm trời chỉ vì bệnh ghiền thuốc lá à? Từ cái ghiền thuốc lá sẽ nảy sinh ra những cái đam mê khác. Ra ngoài cũng là một sự thử thách. Thầy tu dòng nào vậy ạ? Đồng công. Em không tin, sao thầy không mặc áo trùng thâm? Đã bảo bị nghỉ phép một năm cơ mà. Gọi là nghỉ phép cho nhanh lịch. chứ nếu không bỏ được thuốc cũng khó mà trở vô. Chị biết không, tắm mà còn phải mặc quần áo. Cái gì? Tắm trong phòng có một mình mà. Chứ sao nữa? Sao khắt khe vậy? Có ai nhìn thấy đâu. Mình nhìn mình đã là điều không nên rồi. Eo ơi, vậy mà em lại yêu ngay một ông thầy tu, đúng là uổng cuộc đời. Nhung vuốt lại mớ tóc, điều bộ như một đứa trẻ. Nhưng mà không sao, vì ông thầy tu đã phá giới. Ai vậy? Thầy chứ còn ai. Bằng chứng là khói thuốc, mỗi ngày một tròn và một đặc thêm. Thầy ơi, đường tu trì còn xa lắm. Nhìn vẻ hí hửng của Nhung tỉnh phì cười. Còn những 8 tháng nữa để cai cơ mà. Em sợ bỏ được thuốc thầy lại đâm ghiền thứ khác còn quá tội. Mỗi lúc Nhung càng tấn công dồn dập, tuy không quá lộ liễu nhưng vẫn cố tình ngang nhiên, coi như tịch đã chấp nhận. Tình trường có phải là những cuộc đuổi bắt không ngừng, càng cố trốn chạy thì lại càng bị dõi theo sát bóng. Đôi lúc mệt mỏi, Tịnh muốn đứng lại để thách đố kẻ theo đuổi kia, nhưng rồi đã biết bao lượt dùng mình sợ hãi, vì biết rằng sự chống trả ngày càng yếu dần. Thì ra Tịnh cũng chẳng hơn gì những người khác, cũng có quả tim mềm căng tràn nhờ sống, cũng có những hơi thở nồng nàn và có cả sự rung động của xác thịt. Cũng bởi vì thế cho nên càng vùng vẫy thì càng chìm mau trong vùng nước xoáy không một tai, sống mãi trong một thế giới, trong một thể xác với hai trạng thái khác nhau. Một cho con tim sôi bỏng và một cho lý trí bằng những lời cộc lốc, cứng ngắc, vô tình. Tình thở dài chuyển hướng câu chuyện. Tối nay Tùng về chứ à? Có lẽ không. Đúng là thằng chồng khờ. Anh chẳng khờ đâu. Con người đã để xác thịt lên hàng đầu thì gian hùng số 1. Đã không ưa thì dưa có giòi. Có muốn ưa cũng chẳng được, vì cứ vài ba hôm lại trở chứng hành tội em. Cũng lỗi tàng chị, chuyện vợ chồng ăn nằm với nhau là thường, tại sao lại cố tránh né? Không tránh né để anh ấy đi long nhong như con heo nào cả. Hơi độc đoán, vì chị nên nhớ trai nam thê bảy thiếp. Thầy đừng bào chữa cho đàn ông bằng luận điều đó. Theo em, nếu không có tình yêu thì mọi hành động đều xuất phát từ lòng tham, muốn chiếm đoạt, giả dối và bần tiện. Vẫn có nhiều người không yêu vợ nhưng lại làm đầy đủ bổn phận của một người chồng. Bởi vậy em mới nói là heo nào. Chị không gột bỏ tư tưởng quá khắt khe thì gia đình sẽ tan vỡ. Có hạnh phúc đâu mà sợ tan vỡ. Rồi chị cứ để cho anh ấy tiếp tục đi như vậy, còn hơn nằm bên nhau gây gổ về chuyện ấy. Ít ra chị cũng phải nghĩ đến gia đình và mấy đứa nhỏ chứ. Nhưng em không phải là một con điếm. Khuôn mặt đau khổ và giọng nói uất nghẹn khi đối thoại làm Tình bỏ dở câu chuyện. Người thiếu phụ này đáng thương hơn là chàng ý. Cái đáng thương từ một điểm ngu ngốc cố chấp mà nảy sinh ra những tưởng tượng quá đáng. Nếu không có Tịnh, biết đâu Nhung đã tha thứ cho Tùng từ lâu. Như vậy, nguyên do thúc đẩy Nhung lạnh nhạt với chồng chính là Tịnh. Dù muốn dù không, Tịnh cũng là kẻ gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình của Nhung. Cho nên bằng mọi cách phải cắt đứt niềm hy vọng đó. Tịnh nói bằng một giọng đầy cảm xúc. Chị Nhung ạ, tôi hiểu tình cảm chị đã dành cho tôi. Nhưng chị biết, khi đã lựa chọn mà giờ bỏ ngang thì đáng nguyền rủa biết bao. Đã không trung thành được với Chúa thì còn trung thành được với ai nữa. Nhưng thầy đâu đã là cha? Dẫu không đi tu ấy, thì mình cũng không thể tiến xa hơn được, vì hôn nhân đã ràng buộc cả đạo và cả đời của chị. Hôn nhân là bản án tử hình, giết chết những kẻ chịu khuất phục hoàn cảnh. Càng vùng lên càng ngã thê thảm, còn hơn chôn vùi nửa cuộc đời còn lại. Tình nhìn thẳng vào đôi mắt thật buồn của Nhung, cố lấy giọng ôn tồn của một người anh. Hay là dọn đi nơi khác, dĩ vãng sẽ không còn đe dọa hay ám ảnh hạnh phúc hai người. Anh ấy có thể chịu hèn để đảo ngũ trốn chu trốn nhủ ngoài người, nhưng không thể trốn chạy lương tâm và trách nhiệm của một người cha. Cho họ một số tiền khá lớn để sinh sống cả đời không được sao? Với người đàn bà khác kia thì có thể được, nhưng với Liễu và chiếc chân gỗ thì không. Đã bảo bà ta là dây tầm gửi mà. Chị đâu phải là Tùng mà đoán được ý nghĩ của anh ấy. Nhung quay mặt đi tỏ ý muốn cắt ngang. Thôi, đừng mổ xẻ chuyện đã qua. Tình cảm thấy bực mình nên gắt hơi lớn. Đang xảy ra mà bảo là đã qua, thật là ngu ngốc cố chấp, không biết nắm giữ hạnh phúc gia đình còn cứ gân cổ cái lý. Ơ hay, sao bỗng dưng thầy lại gắt gỏng vô lối với em? Tôi chỉ muốn anh chị trở nên ấm ấm như xưa. Chén nước đã đổ, sao mà hút lại được? Thì còn nói chi đến tình cảm? Khi đã khinh khi nhau, cố níu kéo thêm thì cũng chỉ là gượng gạo. Em có cảm tưởng như thầy sợ mang họa, nên cố nài ép em phải quay về với Tùng. Tình giật mình vì không ngờ Nhung có thể nghĩ ra điều ấy. Biết không tránh được, Tình nhận bừa. Có lẽ sợ mang họa thật. Không phải đầu cũng phải tai, cho nên từ mai tôi không tới đây nữa đâu. Khi xưa có cớ vì chị bệnh, bây giờ đã bình phục hẳn thì không còn lý do gì để tôi tới lui. Bạn bè cũng không thể tới thăm nhau được sao? Làm gì có bạn bè giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng thầy đã đi tu, ai chả biết mà sợ đàm tiếu. Lối biển hồ ngu xuẩn, chị Nhung ạ. Hãy nhìn vào trong gương để thấy rõ dung nhan xinh đẹp của chị, Doái nói tiếp. Nhung nhìn thật lâu trong mắt Tịnh, cố tìm đọc những gì chàng đang suy nghĩ nhưng hoài công. Vùng bóng tối mờ ảo nhạt nhòa, mối hoa thơm và dáng dấp gầy gầy xương xương chỉ tạo thêm mãnh lực thu hút. Nhung dò dẫm. Em vẫn nhìn mỗi ngày, có gì khác lạ đâu. Ngốc, chị chính là ngọn lửa có sức nóng tàn bạo, sẽ thiêu đốt tất cả những con thiêu thân bay đến gần ánh sáng. Em chỉ đốt được loài thiêu thân bé nhỏ, chứ đâu đốt cháy được loài người. Bằng chứng là thầy vẫn sống sờ sờ đấy. Người tôi được bọc sắt, sắt không chảy nhưng vẫn nóng bỏng. Nóng giết sẽ giòn và vỡ vụn, như thế cũng đâu xài được, có sống cũng như chết thôi. Vẫn còn lại trái tim mềm. Tim ai chả mềm, không mềm làm sao mà thở được. Chính vì vậy nên thầy đang tìm cách chạy trốn à? Rồi Nhung nhìn như bút xoáy lấy Tịnh, nàng nói chậm từng tiếng một. Em nghĩ quá trễ rồi. Đôi mắt đẹp thật, lúc nào cũng làm chàng nao nao, nhưng Tình vẫn phải tảng lờ. Chẳng có gì là trễ hoặc là lỡ cả. Ngay đến người ăn cướp ăn trộm vẫn có thể hoàn lương để bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng tình cảm đâu dễ dàng như thế. Nếu nó xuất phát từ đầu óc thì em đã tha thứ cho Tùng. Chị không đổ lỗi tại tôi đấy chứ? Không phải vì có thầy để mang ra so sánh, nhưng khi con tim đã yêu ai thì khó đổi thay. Ngày xưa chị không phủ nhận đã yêu Tùng. Nhung nhìn Tình đầy trách móc. Trời còn có lúc mưa lúc nắng, em ngỡ thầy hiểu em hơn ai hết. Nào ngờ tôi đã biết tánh tình phóng túng và lãng mạn của chị đúng không? Em hiểu, sống về thực tế, nhưng với tình cảm thì chẳng bao giờ biết xét suy. Chính vì thế em cứ yêu thầy, mặc dù càng biết càng đau khổ và càng đi vào ngõ tối. Ngõ tối là ngõ chết, đừng mang mộng mơ để đùa giỡn. Nhung thở dài, giọng nàng bi thương. Em không đùa giỡn. Chẳng ai mang sinh mệnh hay danh dự ra để đổi lấy nụ cười. Nếu chỉ vì em đã có chồng mà thầy chạy trốn tình yêu này, thì em thù ghét thầy vô cùng. Tình thở dài nhìn bầu trời, tất cả mang một màu ảm đạm. Ngay vầng trăng cũng khuyết quá nửa. Nửa vầng trăng chênh chếch ngang đầu, xuyên qua giàn thiên lý với ánh sáng loang lổ thưa thớt, đẹp một cách ma quái. Nhất là Nhung, đôi mắt nàng long lanh, ướt tình và đôi môi dày ngọt mang đầy hờn trách. Tình dùng mình rời khỏi vùng bóng tối. Tôi về thôi. Không, mặc kệ, em ôm đại dáng chịu. Tình buông sóng hai tay ra dáng khổ sở. Chị làm quá là tôi chỉ có nước dọn đi nơi khác đấy. Em sẽ tìm hết mọi nơi mọi chốn. Để làm gì cơ chứ? Thì chỉ để nhìn và được nói chuyện với thầy. Như thế đâu đã gọi là tham lam quá đáng. Thầy vẫn có quyền tự do của thầy mà. Tự do sao được? Để đàn bà dính vào đầu óc là cứ suy nghĩ lung tung. Nhung đứng sát bên Tịnh, bùi da thịt bọc quanh lấy chàng. Chính vì đã suy nghĩ lung tung nên thầy chạy trốn là phải. Bằng nó cũng đủ cho em thấy tình cảm thầy dành cho em. Đừng để mộng mơ đi quá xa, mãi nhìn vào thực tại. Nhung, yêu tôi sẽ được cái gì? Và sao lại ngu dại như vậy? Em chỉ cần một tình yêu chân thật. tình yêu mình sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vì cho đến muôn đời tôi sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Em bằng lòng với điều kiện đó? Vì khi yêu người ta cho đi chứ không lấy lại. Đừng, chẳng những chị mà ngay cả đến những đứa con sẽ bị thiệt thòi. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng. Hơn nữa Tùng hiền lành, lại biết lo cho gia đình. Em không bỏ Tùng, cũng không trốn tránh bổn phận làm mẹ, thì đừng cấm em không được yêu. Giọng Nhung muốn khóc làm Tình xốn sang. Cố gắng thay đổi tư tưởng đi Nhung. Thay đổi sao được? Quả ớt muôn đời vẫn là quả ớt, đâu thể gọi là quả chay. Đừng bắt em phải sống giả dối. Chị để tôi phải lo lắng mãi về chị thì cũng đến chết thôi. Vậy thì đừng chối là không thương em nữa nhé. Tình không dám trả lời, bước vội theo con đường nhỏ lát gạch dọc bên hông nhà. Mối hoa ngọc lan phảng phất làm chàng ngẩng mặt tìm kiếm. Khu vườn thật rộng, trồng đủ mọi thứ cây ăn trái từ ổi, mít, xoài, nhãn cho đến thông, khuynh diệp và cả ngọc lan. Gốc ngọc lan to tướng, cả một tán lá xòe rộng, che khuất vùng ánh sáng. Em bảo Tảo hái một đít cho thầy nhé. Tình quay lại ngạc nhiên. Chưa vô nhà. Em đưa thầy ra xe. Vớ vẩn, vào đi, khuya rồi. Đâu đã tới 8 giờ. Hai mình vào nhà uống cà phê. Em pha tuyệt lắm. Luẩn quẩn loanh quanh một hồi 12 giờ đêm cũng chưa về đến nhà. Có nước tôi bị gia đình đuổi cổ đi luôn. Hai thầy đừng về nhà nữa. Giọng Nhung không chút cợt đùa. Và cũng đừng đi tu. Không được. Con người sống cần phải có lý tưởng. Tình yêu cũng là một lý tưởng mà. Nhưng tình yêu Thiên Chúa bao la rộng lớn hơn. Tình dừng lại nơi xe, khom người lui cui mở khóa. Tử Dương nghe cảm thấy khao khát được nói chuyện với thầy đêm nay. Chẳng phải riêng đêm nay mà đã là nhiều lần chị nói như thế. Vào đi Nhung, sương xuống rồi, không tốt đâu. Vậy chiều mai thầy lại đến nhá. Tiếng xe máy Mobilet nổ giòn giã át cả câu hỏi của Nhung. Tình hà bớt tề gà. Vài ngày nữa nhưng không ngớ chắc. Hay em gọi sang bên đó. Đừng, cả ngày tôi không có nhà. Nhung cảm thấy bồn chồn lo âu. Có phải thầy giận em không? Không có đâu, vào nhà đi Nhung. Nhung tần ngần nhìn Tịnh bằng đôi mắt nói ngàn lời chiều mến. Một lúc lâu nào mới buông lời thờ thẫn. Chúc thầy ngủ ngon. Tịnh khẽ gật và chờ cho Nhung vào hẳn nhà mới dồ mạnh tay ga. Cái ống bô rỉ sét lâu ngày rớt từng mảnh vụn trong tiếng máy rền vang. Tịnh rời khỏi nhà, Nhung mang theo tâm trạng hỗn độn. Tình cảm dành cho Nhung không phải bây giờ mới thành hình, mà từ 10 năm về trước. Cô bé có cái bím tóc dài đen, hay đôi mắt tròn nhìn mỗi lần được Tịnh rủ đi ăn bò viên. Anh có tiền thật không đấy? Dĩ nhiên những lần như vậy bao giờ Tịnh cũng thủ một sấp giày cộm. Nào Nhung để ý đến nguyên do của sự gặp gỡ. Nàng chỉ muốn tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc, để khoái chí cười khi nhìn thấy Tịnh móc ví lớn ví nhỏ, nhiều khi lục cả túi quần túi áo để trả đủ cho chủ quán. Chứ đâu hề biết những tờ giấy trăm được giấu một nơi khác. Ăn uống chỉ tạo cho Nhung những cười đùa thích thú, nhưng không thể dẫn dắt nàng tới yêu thương. Tình biết điều đó, nhưng không muốn tâm hồn trong trắng ngây thơ kia vương những nét buồn, vì Nhung nhớ chờ đợi. Vội gì khi nàng đang quá hồn nhiên trong lứa tuổi học trò. Tình em gái được nuôi dưỡng theo tháng ngày, cho đến khi bất ngờ nghe được tin nàng đi lấy chồng. Âu cũng là duyên số. Tình thầm đổ cho số mạng nên nỗi buồn qua mau. Thỉnh thoảng những kỷ niệm xưa hiện về, nhưng thật dễ thương bé bỏng, rồi lại mờ dần và đã thật sự tàn phai như những năm học lật qua từng trang sách. 2 năm sau chàng quyết định hiến thân cho lý tưởng, nào ngờ lý tưởng đó bây giờ bị lung lay. Còn mà ái tình lại trở về với nguyên phép vạn năng. Nhung vẫn là của ngày xưa, nhưng trái xanh kia đang chín đỏ. Những lời nói dần hờn nũng nịu của nàng vang vào lâm tưởng mạnh mẽ, không khác gì mùi hương ngọt ngào của trái chín trên cây thật quyến rũ, thật mời mọc, kẻ lữ hành mệt mỏi, đói khát trên đường bước dài. Nhìn Nhung, Tình đã tìm lại những rung động nhẹ nhàng, những cảm giác kỳ lạ của cặp trai gái mới lớn. Chẳng lẽ 8 năm trong chủng viện mới chỉ là đoạn đường ngắn ngủi thử thách. Đường về nước trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim, trong khi công lao tu luyện dưới chừng đã bị bóng hình người xưa hiện về mời mọc chờ đợi. Tịnh dùng mình sợ hãi cho chính bản thân nên lại càng đến gần chỗ cầu xin. Người có lòng thành, có niềm tin nhưng vẫn nặng nợ ái tình kia, mãi mãi mơ hồ hồ, không phân định được rõ con người của mình. Đôi lúc Tịnh thấy lòng trùng hẳn xuống khi mối tình bừng sống, những tưởng có thể buông rơi tất cả để chạy theo tiếng gọi con tim. Nhưng đôi lúc cái tình ấy lại mang đến cho chàng một bực dọc lớn sợ hãi khi tưởng tượng đó là sự trêu ghẹo của ma quỷ. Có một cái gì đó khủng khiếp ghê gớm lắm đang ẩn trong con người của Tịnh. Tuy nó chưa thành hình nhưng phải có sức mạnh gây hồn nên đã làm đảo lộn một người đang vui vẻ hoạt bát, tự đóng khung, trốn mình trong vỏ ốc. Tịnh sợ sự giao tiếp, sợ những cuộc họp hoặc bất cứ những chỗ đông người. Kỷ niệm, tình yêu, lý trí và con tim như những đợt sóng nhào lộn trong cơ thể. Nó đưa Tịnh lên cao, lơ lửng trong khoảng trông, rồi để lại nhận chìm sâu trong ngạt thở. Giấc ngủ đến muộn màng và chăn trở, những tiếng thở dài cứ thi nhau liên kết thành chuỗi hạt mân côi. Tịnh trở về nhà cầu nguyện với lòng lắng đọng, ra ngoài đời lại phiêu diêu bay bổng. Nếu có tình trạng này tiếp diễn thì cho đến muôn đời, Tịnh vẫn chỉ là thầy bốn. Phải chọn cho mình một tư tưởng dứt khoát, không thể nào bắt cả hai tay, vì với con người tham lam nó sẽ bị vụt hết. Sau nhiều ngày khấn nguyện, Tịnh đã tránh được những cú điện thoại cháy bỏng của Nhung. Cả nhà chàng có lẽ cũng lao sao vì tiếng than thở khóc lóc của người đàn bà. Nhưng mặc dẫu bây giờ Nhung có đến và gục ngất ngay chân, Tịnh cũng dửng dưng. Chàng không muốn tình cảm bị lung lạc, lại càng không muốn bỏ phí những năm trời theo đuổi, nhất là đã khấn dâng mình cho Chúa, thì không có lẽ nào chỉ vì một vài phút yếu lòng, chỉ vì những rung động của xác thịt mà Tịnh quên đi phần đời sống thiêng liêng. Tình cảm đã được mang ra cân lượng, con tim cũng ngủ yên và con quái vật tiềm ẩn tránh né hiện nguyên hình, nhưng cũng đành nằm im khuất phục. Lòng Tịnh lắng dần và khi cảm thấy hình ảnh Nhung hoàn toàn lu nhạt, Tịnh quyết định trở lại thăm sau một tuyệt tháng vô âm tín. Con đường Duy Tân vẫn có lá mai bay, cây bông xứ ngay trước cổng vẫn xòe bóng mát. Tịnh khóa xe như thường lệ và xoay cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt làm chàng nhói đau. Nhung ngồi rú trên ghế, chân bó gối và gục mặt xuống cánh tay gầy vòng qua đùi như một cái xác chết. Mái tóc rối bời, lòa xòa lười biếng trải. Lại đòn gì nữa đây? Tịnh dùng mình. Khỏe không chị Nhung? Hỏi đến lần thứ ba vẫn không có tiếng trả lời. Tịnh buồn bã bước xuống nhà dưới. Bếp núc lạnh tanh. Ngoài vườn sau, Tảo và chị Tư đang ngồi xì xầm to nhỏ dưới gốc cây công chúa. Cả hai thấy Tịnh nhưng không buồn vã vui vẻ như mọi lần. Tảo gật đầu chào gượng gạo. Lâu quá không thấy thầy lại chơi. Tịnh trả lời như người không hồn. Tài bẩn quá. Nhà có gì là vậy? Tào đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Chỉ Tư vẫn không buông tay trên cánh cây khẩy vu vơ những lá khô gần đấy. Tào lấy củi trỏ huých vào hông bạn. Lúc đó Tư mới ngước lên. Dạ, cô bệnh lại từ hôm rồi. Tuy biết trước nhưng Tình vẫn bàng hoàng. Hơi thở đè nặng nơi ngực. Mất ăn hay mất ngủ? Dạ cả hai, lại còn thêm mất trí. Người Tình cứng đơ như pho tượng. Tuy không lường được sự hệ trọng của căn bệnh, nhưng tia mắt hờn trách và thái độ của cả hai đã chứng tỏ cho Tịnh biết chính nàng là người có trách nhiệm trong vụ này. Tịnh rút khăn lau chán, dù buổi chiều trời đẹp và dịu mát. Có đưa cô đi bác sĩ không? Dạ, thầy Tùng mang vô trợ quán hai lần, nhưng họ nói thầy suy nghĩ nhiều nên bị khủng hoảng tâm trí. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ hết ạ. Hơn nữa tuy bệnh nhưng cô hiền lắm. Chỉ ngồi một chỗ chứ không khóc lóc đập phá gì nên cũng đỡ. Cô bệnh lâu mau rồi? Tôi biết câu hỏi hơi thừa, nhưng cũng chẳng hiểu sao Tình vẫn hốt như một cái hốt máy. Dạ, từ hồi thầy không đến đây nữa. Cứ bệnh đi bệnh lại hoài, chắc không hy vọng sống đâu ạ. Tình thở dài, bước nhanh vô nhà để tránh nghe thêm những lời chua chát của Tự. Nỗi buồn như vỡ òa trong tâm hồn, có phải cái hình dáng khốn khổ tàn tạ kia là do tình cảm gượng ép của mình nán tạo. Nhung bảo Liễu là cây tầm gửi, sống bám vào Tùng mà nàng quên đi, chính Nam cũng chẳng hơn gì Liễu. Người đang sống bám vào hơi thở của Tịnh. Trong tột cùng xúc động khiến Tịnh cần che giấu bằng vị đắng của thuốc lá. Bàn tay mồi lửa run run, những hơi rít dài thông suốt buồng phổi, nhưng sao vẫn cảm thấy còn bị đè nặng trên lồng ngực. Khói thuốc tan loãng dần bên khung cửa sổ, nhưng minh chứng Tịnh vẫn còn ngồi đó. Thân xác còn đó, nhưng đôi mắt đã chôn chết bên người thiếu phụ. Cái hình dáng gầy gò xương xương đang gục đầu bất động. Không gian và cả thời gian như cùng đứng lại một điểm. Một xác chết được đặt bên cạnh, thêm một cái xác nữa cho tới lúc tưởng chừng kiệt quệ. Tịnh cố đánh tan bầu không khí ảm đạm bằng tiếng gọi tắc nghẹn, tiếng gọi xuất phát theo dòng máu đang chảy về tim. Nhung. Cho đến lần thứ ba, thứ tư, âm thanh quãng cách ngậm ngùi như phím tàn rơi rạc gảy giữa bầu trời lộng gió, chỉ nghe vang vọng âm hưởng lạnh lùng. Tình cảm đã thành hình bừng sống lại và bắt đầu chuyển mình. Con quái vật mở to đôi mắt, muốn nuốt chửng lấy người thiếu phụ. Bàn tay gồng cứng như muốn nhấc bổng nàng lên để phát ra lời gào thét điên dại. Tịnh thèm được la lớn cho vỡ toang bầu trời, cho dung chuyển mặt đất đang chứa đựng hai kẻ yêu nhau. Lý trí đã chết ngay từ lúc Tịnh đặt chân qua khung cửa để nhường lại tình cảm ngút ngàn yêu thương. Trái tim bóp chặt bao tháng ngày giờ vỡ toang, nối tiếp cho những đợt sóng bão bùng nhào lộn. Nhung ơi! Giọng Tịnh thật nhẹ, trái ngược với những dãy giụa của trái tim. Tịnh quỳ một chân xuống sàn gạch, tay vòng ngang ôm gọn người thiếu phụ trong lòng. Vòng tay ấm, hơi thở nồng và tiếng gọi nghẹn ngào đau đớn bao quanh một cái xác chết biết thở làm Nhung ngẩng đầu, đưa đôi mắt ngơ ngác khờ khạo. Biết ai đi không? Nhìn kỹ xem nào Nhung. Chưa bao giờ Tịnh thấy một khuôn mặt thảm sầu như thế. Hai đôi mắt trũng sâu với viền thâm quầng lan rộng. Đừng nhìn như thế nữa Nhung. Mắt nàng long lanh như muốn khóc, nhưng giọt lệ chợt đứng lại để lẩn trốn vào một cõi hư không. Nói đi Nhung, gật đầu cho tôi biết. Em đã nhận ra tôi. Tịnh lay vai nàng, cả thân hình gầy gò siêu đổ, mái tóc dài vướng trong vòng tay Tịnh như một thắt buộc vô hình. Trang dung mình nước mắt vòng quanh. Lần đầu tiên người đàn ông cứng cỏ dư lệ. Tha lỗi cho tôi Nhung ơi. Tịnh áp mặt mình vào mặt nàng, mặc cho cơn sóng tình thổn thức, mặc cho tình yêu dâng trào. Thời gian ngừng lại để cùng chia sẻ nỗi đau thương của họ. Không gian lắng đọng nhường chỗ cho nhịp đập của hai con tim. Đúng, con tim Nhung đã bắt đầu đập rộn ràng khi nghe tiếng gắn máy thân thuộc vừa dừng lại trước cổng. Nhưng thân xác nàng hoàn toàn kiệt quệ để không thể gượng nổi theo Tịnh ra vườn sau, nơi có bóng mát của cây công chúa, nơi có mùi thơm vàng da thịt ngọt ngào của người yêu. Các mạch máu theo nhịp đập con tim bắt đầu luôn lưu chảy. Từng thứ thịt rúng động theo tiếng Tịnh gọi. Người Nhung run lên như bị cảm sốt, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt dài khờ để chờ nghe con người ngang bướng chịu khuất phục trước tình cảm. Vì từ lâu nàng vẫn cho rằng Tịnh đã cố tình bưng bít những nỗi suy tư của mình. Cuối cùng Nhung đã toại nguyện. Mặc cảm của kẻ có chồng và tự ái không được yêu thương tan biến. Nhung để mặc giọt lệ chảy dài hòa theo dòng nước mắt của Tịnh. Khoảng cách giữa hai người không còn nữa, vì ao ước thèm khát gì hơn khi đang vai kề má ấp. Nhung nhắm mắt lại trong niềm xúc cảm rộn ràng, mang toàn vẹn hình ảnh thương yêu, cuốn tròn một bức tranh tuyệt tác mà Thượng Đế đã uốn nắn. Tuy nhiên, Nhung thèm một giấc ngủ trong vòng tay người yêu, giấc ngủ thật khó tìm từ ngày Tịnh cố tình lánh mặt. Thật lâu, có lẽ lâu lắm, vì khi tỉnh dậy thấy mình nằm dài trên ghế, chiếc mền con được đắp ngang ngực, bóng tối đã nhập nhòa, phòng ngoài tiếng các con học bài ê a. Nhung chợt nhớ lại, vừa xong mình đã thiếp đi trong vòng tay Tịnh. Nhung hoảng hốt, vùng dậy nhìn chung quanh, để rồi nàng thấy nhói tim khi ghế đối diện Tịnh ngồi, mắt đăm đăm về với mình. Không thể mái giả hình, Nhung ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc tức tưởi thê lương hờn trách làm Tịnh xốn sang và làm đám con nàng gần đến áy náy. Tịnh đứng lên bật đèn, ánh sáng xanh của ngọn đèn neon chói lòa. Con xuống nói với chị bếp pha cho mẹ ly sữa nóng, rồi ra ngoài học bài. mẹ khóc được là tốt rồi, sẽ trong hết bệnh. Tịnh nói với Thúy khi nó chạy đến gần. Con bé ra chiều lo lắng. Thầy giáng thí cho mẹ đừng khóc nhé. Tịnh xoa đầu đứa bé nhất. Ừ, mẹ sẽ hết khóc và hết bệnh. Các con học bài cho giỏi, rồi đi ăn cơm để thầy lo cho mẹ. Đám trẻ thấy có người lớn vỗ về nên yên trí trở ra. Lát sau tiếng học bài lại rền vang. Tịnh nhìn Nhung bối rối. Đừng khóc nữa Nhung. Lời Tịnh rơi vào khoảng không vì tiếng khóc vẫn không ngừng. Cũng may Tào đã bưng sữa lên. Thầy cần gì nữa không ạ? Có lẽ đủ rồi. À, lâu nay cô ăn gì vậy? Dạ cũng bữa cơm bữa cháo. Cũng có bữa cô nhịn đói luôn. Hôm nay cứ nấu cơm như thường lệ. Bệnh không có gì nghiêm trọng đâu. Dạ. Tào để khay sữa lên bàn rồi lẳng lặng xuống bếp. Mặt thoáng sắc vui. Tình chờ cho đến lúc Tào khuất bóng mới đẩy ly sữa về phía Nhung. Uống chút sữa cho hết khóc đi nè. Đang uống Nhung cũng phải phì cười. Vậy mà mấy đứa nói chị mất trí làm tôi hoảng hồn. Nhung cầm ly sữa vừa đủ ấm uống một lớp lớn cho dằn tiếng nức. Mắt nàng mở tròn. Sao không nói cứ nhìn hoài vậy ạ? Mắt Nhung bắt đầu dài ra. Nàng cười trong cổ họng. Sạc bây giờ. Ngớ ngẩn vừa thôi chứ. Giả vờ mãi. Em mất trí thật đấy. Nói vậy là đủ biết khôn rồi. Tại sao phải làm như thế? Không răng bẫy thì làm sao mà bắt được sư tử? Hay, tôi lại bị lừa nữa rồi. Đôi khi mèo mắc mưu một chuột con. Nhưng thầy đâu có mất mát gì mà hoảng hốt như vậy. Ừ, không mất gì. Yêu đâu phải là cái tội. Yêu không có tội. Nhưng đặt tình yêu không đúng chỗ mới là điều đáng tội. Nhung cảm nhận được những dằn vặt trong Tịnh, nàng trấn an. Thầy yên chí, sẽ không bao giờ mất phần linh hồn đâu. Rồi Nhung đổi giọng thật đột ngột. Thầy về đi, em muốn nghỉ cho khỏe. Có lẽ con mèo đã bị nhìn thấu tim gan khiến Tịnh ngơ ngác. Lại sắp răng thêm bấy gì nữa đấy. Bắt được cái xác cò đói của thầy, nấu không được nồi phở, tội gì tốn công răng bẫy. Vậy chứ ai dạy cho hai đứa ở nói dối. Thân thể em ra nông nỗi này, không xót thương còn nói giọng tàn nhẫn như thế. Biết vậy giả vờ luôn để được Thiên Hạ ôm, rồi khóc lóc khoái hơn. Tịnh đỏ mặt, tay chân ngừng nghịu. Ờ, đừng hiểu lầm. Khi xúc động ai mà chẳng thế. Bây giờ em mới thấy rõ thầy là người sợ và chạy trốn sự thật. Đã không dám sống thật với chính mình thì làm sao mà sống thật được với Chúa. Thật hay không thì tôi cũng chỉ biết rằng đã làm một việc đúng. Một hành động cảm thông giữa con người với con người trong lúc nguy cấp. Em lại ngỡ đó là tình yêu. Chỉ vì khi yêu tim người ta mới đập mạnh đến thế. Hơn nữa dễ gì người đàn ông rơi lệ nếu không vì tình. Đừng quần mồ. Chôn một xác chết mới chôn. Em chỉ muốn nói lên một sự thật. Tại sao thầy lại chạy trốn? Cũng có thể là tôi chạy trốn. Chỉ vì không muốn làm vẩn đục sự cao đẹp của tình yêu. Mình yêu trong tâm tưởng thì có gì gọi là vẩn đục? Lý thuyết thì nghe hay, nhưng thực hành lại rất khó. Em tin chúng mình đều có nghị lực. Tình yêu phát xuất từ tự tim. Như chị nói nên đừng hằn ai ép. Nhung đứng dậy tiến khách. Thôi em để thầy về. Ồ, chị giận tôi thật sao? Em cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Đau khổ như vậy đủ rồi. Đừng tự đày đọa bản thân mình nữa. Nhung cười buồn, nhưng giọng nàng thật tự tin. Ngày xưa em khổ sở vì không hiểu được tình cảm của thầy. Nhưng bây giờ giấu cho ngày mai. Có đem chôn thì hôm nay em vẫn phải chiến đấu để sống. Tình à, em nói thật. Anh càng chạy trốn thì em càng theo đuổi. Em sẽ là một thứ quỷ ám lôi kéo anh xuống 9 tầng địa ngục. Tình lạnh người. Lời nói của Nhung không khác chi một án lệnh. Chắc chắn tôi sẽ phải trốn đi một nơi khác. Nhưng làm sao mà trốn chạy được tình yêu, được con tim. Thầy bảo em đừng tự đày đọa, trong khi chính thầy lại đang làm điều đó. Hãy nhìn lại bóng thầy trong gương mà xem. Chẳng ai thua ai đâu. Có lẽ Nhung nói đúng. Sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Cái an bình trong Tịnh chỉ đến nhất thời như con hổ rừng, tự kềm hãm sự đói khát bằng trí tưởng tượng để tìm giấc ngủ yên. Cho đến một buổi sáng kia tỉnh dậy ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước mặt là miếng mồi thơm ngon mới biết mình đang đói cồn cào gan ruột. Tịnh không thích giả dối che đậy, nhưng với tình yêu này thì nhất định phải lẩn trốn. Bước ra cửa, Tịnh cất giọng buồn bã. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe. Có lẽ lâu lắm tôi mới ghé lại thăm. Nhung choáng váng vì sự từ chối quyết liệt của Tịnh. Nàng cảm thấy xây sầm, tự ái như lẩn trốn đâu mất. Phải bằng đủ mọi cách để giữ lấy chàng. Nhung ơi, mạng sống của mày đấy. Giọng nàng súng ớt. Kẻ từ tội bao giờ cũng được một ân huệ trước khi nhắm mắt. Em không muốn van xin tình yêu, nhất là đối với thầy, nhưng hãy để một ngọn nến cháy trước nấm mồ. Có lẽ Tình bị xúc động mạnh nên giọng lạc hẳn đi. Nghĩa là sao? Em muốn thầy tự tay thắp sáng ngọn nến đó. Nhung chờ đợi câu trả lời, trong khi Tịnh dừng lại bước bậc tam cấp. Ánh lửa lại bùng lên và mùi khói thuốc tan loãng. Chị vừa thấy ngọn lửa lóe sáng chứ? Vâng. Chỉ được một tích tắc đã tắt ngấm. Ngọn nến trước nấm mồ sẽ kéo dài được bao lâu? Em hiểu. Ngọn lửa chỉ hữu ích khi người ta xài đến nó. Dù chỉ một tích tắc để mồi điếu thuốc, nhưng ít ra cũng làm cho thầy cảm thấy đỡ thèm, vì ghiền, vị tê đầu lưỡi, làm cho người thi sĩ thêm được vần thơ, và cho cả chết được sưởi ấm cõi thây ma ngồi lạnh. Tôi thật sự không hiểu chị muốn nói gì. Nhung im lặng nhìn lên ánh điện vàng của cột đèn trước cổng. Từng đám thiêu thân bay lượn dưới ánh sáng tạo thành vùng đốm xám nàm chét miệng. Ngày đến vật còn con mà cũng còn biết tìm nơi có ánh sáng để chết. Sao cái đắng ngoài vậy? Nhung xoay người lại nhìn thẳng vào Tịnh, đôi mắt màu hạt rẻ buồn man mác. Em chỉ xin một điều duy nhất, lái tiếp điện thoại mỗi lần em gọi đến. Không ngờ sự đòi hỏi của Nhung chỉ có thế. Có phải tình yêu đi đến độ dâng hiến thì không còn suy tính thiệt hơn. Cảm động pha lẫn chua xót, Tịnh nói thật nhẹ nhàng. Nhưng không nên quá một lần trong ngày. Vâng, em hứa. Nếu mọi chuyện xảy ra đều êm đẹp và đúng như dự tính, thì con người ta đã chẳng vướng vào những cảnh ngang trái đau khổ. Cũng như Tịnh vẫn nghĩ mẫu đối thoại trong sạch dễ thương qua điện thoại sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình Nhung. Ai ngờ nó lại chính là khởi điểm cho cuộc tình tan vỡ. Mặc dù Nhung không còn hờn trách mỉa mai hay dằn vặt Tùng, mà trái lại nàng cảm thấy vui và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi tối quây quần bên mâm cơm, dù có Tùng hay không cũng không làm giảm bớt không khí ấm cúng trong gia đình. Một tuần rồi hai tuần trôi qua, sự ra đi hay ở lại của Tùng như một bóng mờ hiện diện trong căn nhà bưng kín. Tùng đã bắt đầu đặt dấu hỏi khi thấy vợ càng ngày càng rừng rưng lạnh nhạt. Đôi khi chàng dẫn thằng con trai út về để cố tình cho Nhung ghen tương, gây gổ nhưng vô ích. Củi tươi nên không thể bén dưới ngọn lửa nhỏ. Cái làm cho Tùng khùng điên lên là càng ngày Nhung càng xinh tươi chín mọc như thứ trái cây trong vườn của mình mà không được quyền hái hay dở mó. Ý nghĩ bị tước quyền làm chồng khiến tự ái của Tùng bị tổn thương. Con người đầy uy quyền chỉ biết ban phát tình yêu đã không còn mãnh lực thu hút, mà ngược lại, Tùng như bị quay tròn theo cơn lốc xác thịt, theo sự đòi hỏi mà chẳng nghĩ chỉ có Nhung mới làm giảm bớt được sự khao khát. Nhung tự dưng biến thành con người mới lạ hoàn toàn mà Tùng chưa từng được khám phá. Càng thèm khát thì thể xác càng đòi hỏi, để trí óc hao mòn đi đến độ mê muội ích kỷ. Tùng trở nên cay nghiệt với mọi người và ngay cả đến chính mình. Chàng thu gọn tư tưởng trong một vỏm hào, thu tiếng sóng thì thầm mê hoặc của đại dương, ghét ánh bình minh ló dạng, hằn học với ngay cả con ăn đầy tớ hoặc bạn bè thân cận. Tóm lại, Tùng muốn mọi người phải chia sẻ sự đau khổ và mất mát của mình. Sự mất mát mà chính ra chỉ có tình yêu mới bù đắp được. Tùng quên rằng mình đã giết chết tình yêu và niềm kính trọng của vợ. Chàng cũng quên rằng sự lời dối dù chỉ trong ý nghĩ hoặc việc làm tốt vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc sống con người. Khi vợ chồng đã mất lòng tin yêu thì mọi việc làm đều trở thành trơ trẽn và vô nghĩa. Tùng sẽ phải đi lại từ bước đầu, phải tạo tình yêu và chinh phục như thời xa xưa. Trên đời có mấy ai kiên trì để làm như vậy? 100 cuộc tình đổ bể tan vỡ, ai chẳng đổ lỗi tại nguyên nhân nọ nguyên nhân kia, chứ đâu tự tìm lỗi lầm mới nơi chính họ. Tùng cho mình đúng về những ngày tháng năn nỉ chiều chuộng đã là quá đủ để chuộc tội. Những đè nén sinh lý khi Nhung bệnh là một hy sinh lớn lao của một người chồng. Đâu ai ngờ sinh lý lại có một tầm mức quan trọng đến như thế. Và cũng vì nó mà thêm một lần nữa Tùng lao đầu vào hố thẳm. Con người ta khi làm điều sai trái mà không cho rằng đó là lỗi lầm cần tránh bỏ thì thật tai hại và nguy hiểm. Ở Tùng, thoạt đầu chỉ là sự vui chơi qua đường hoặc trao đổi thể xác trong những chốn thanh lâu, quán rượu, vũ trường. Dần dần sự trao đổi biến thành nhu cầu, một thèm khát cần thiết trong cuộc sống. Và Tùng càng say mê hơn từ khi gặp Hạnh, một vũ nữ quá điêu luyện, một người đàn bà đẹp với những ngón sở trường đặc biệt làm điên đảo ngàn vạn thanh niên, và đã bắt hồn xác của Tùng một cách dễ dàng. Từ một ý tưởng bị vợ hát hồi bỏ rơi, bây giờ Tùng mang tâm trạng của kẻ chiến thắng ái tình. Không canh cú, không oán hận vợ, mà trái lại Tùng còn cảm thấy thương hại cho sự đần độn của Nhung. Trên đời chỉ có Nhung ngô dại mới để tự ái lên cao, đi rồi mất hết, mất cả tình yêu và sự chiều chuộng của chồng. Tự ái đã được xoa dịu và phục hồi, Hạnh lại khéo léo chiều chuộng và cử chỉ săn sóc âu yếm dịu dàng như một người vợ hiền lành ngoan ngoãn, khiến đôi lúc Tùng thoáng có ý nghĩ Hạnh sẽ được thế vào ngôi vị đó. Nhưng bây giờ chỉ như một cục biếu nặng nề trên lưng cần được cắt bỏ. Đã không sơ mối được thì ly dị, tội gì phải vất vả như thế. Ngày xưa cưới Nhung, Tùng theo đạo cho có lệ để dễ bể hợp thức hóa và theo sự đòi hỏi bên gia đình vợ. Thêm vào đó mẹ Tùng thờ Phật ăn thuê trường mà còn tích cực khuyến khích con cứ theo đạo cho được vợ, thì Tùng nghĩ theo đạo chỉ là hình thức tự đánh lừa lòng mình. Lòng Tùng dửng dưng, học đạo thì học, rửa tội thì cứ rửa, nhưng của thiên thì sẽ trả địa. Tùng chẳng ham đến độ phải mua bán tín ngưỡng, nhưng có điều lúc đó còn đang say mê liễu, sợ mọi phiền toái rắc rối sẽ động đến tổ ấm giấu đút lén lút của mình, nên mọi chuyện sẽ tiếp diễn đều xảy ra thật tốt đẹp theo ý định hai gia đình để đánh tan mối nghi ngờ. Cưới vợ xong, Tùng tuyên bố thẳng đạo ai người đó giữ. Tùng chỉ theo đạo trong lòng, thích thì đi nhà thờ, không thích thì ở nhà. Đạo nghĩa ngồi lành ngay từ đầu, nên phép hôn phối đâu có nghĩa gì đối với Tùng. Với Tùng, sống là phải hưởng thụ, có hưởng thụ, có ăn chơi mới thực sự là người đàn ông. Ngày xưa vua chúa còn cả trăm vợ, bây giờ Tùng mới có ba vợ thì ăn nhầm cái gì. Hơn nữa đàn ông đã từng được ví như con ong cái bướm vây ván bay lượn hoặc mặc tình hút nhị hương hoa. Nếu tả chân hơn như cái gậy muốn thọc đâu thì đọc. Khi ý tưởng không bị bó buộc, giới hạn thì hành động đâu cần phải đắn đo suy nghĩ. Tùng coi Hạnh như một nhu cầu, như một phần trong cơ thể. Như con người ta cần phải ăn uống ngủ nghỉ, thì những ngày giờ lui tới với Hạnh không có gì đáng phải suy nghĩ, áy náy hay bận tâm. Riêng đối với Nhung, tình yêu và sinh lý phải đi liền với nhau. Nàng không thể âu yếm thân mật hoặc khao khát yêu thương với một người nàng không yêu. Có lẽ đàn ông khác đàn bà, và cũng có thể nàng khát thẳng những người cùng trang lứa, vì qua cơn dao động mạnh lòng, Nhung đã hướng chọn về Tịnh. Mỗi ngày một vài phút thì thầm tâm sự để mang đến một giấc ngủ yên bình, một cuộc sống êm đềm, không thêm mơ ước. Nhung những tưởng khi yêu chỉ cần hai tâm hồn cùng kề cận thì sẽ mãi mãi bền vững. Đâu ngờ sẽ kỷ tiềm ẩn trong cơ thể như một thứ siêu vi trùng nguy hiểm, ngủ yên, chờ cơ hội hoành hành. Còn vi trùng trong Nhung lỡ nằm ở một tế bào sống với sự tăng trưởng cực mạnh. Mỗi ngày một lan rộng, lan càng nhanh thì sự lành nhạt với chồng càng tăng. Nhìn một cục bột, người nội trợ còn nghĩ ra cách chế biến những miếng bánh thơm ngon. Nhưng nhìn Tùng, Nhung không hề có một cảm xúc, thua một loài cây cỏ dại trong vườn lúc nhìn ngắm. Ai bảo chỉ có đàn ông mới biết phụ bạc giường giấy vợ con, chỉ biết tham vui xác thịt hoặc chạy theo tiểu sắc. Đàn ông khi hết yêu vợ, đôi khi họ vẫn còn nghĩ đến bổn phận, vẫn biết tìm đường quay trở lại khi đã chán chê bê mỏi, chứ với đàn bà thì tuyệt nhiên không. Có phải vì họ không đủ sức chịu đựng với miệng đời mai mỉa, không đủ sức kiềm hãm đòi hỏi của xác thịt, hay khi quyết định thoát ly? Chính là lúc họ vừa thoát khỏi một hỏa ngục trần gian, có trời mới hiểu được lòng dạ đàn bà, và chỉ có Nhung mới hiểu được chính nàng. Nàng hiểu rằng chu toàn bổn phận của người mẹ và giữ sự trong sạch với người yêu chỉ là cái lý do rất mỏng manh để bào chữa khi người đàn bà đã có chồng thầm lén yêu thương một người đàn ông khác. Không có một lý do nào chính đáng bênh vực cho sự hờ hứng với chồng. Dù cho người chồng có thế nào đi nữa, thì một người vợ gương mẫu nề nếp trong một gia đình cũng không thể nào vượt ngoài vòng lễ giáo để sống cho riêng tự. Chỉ có tình cảm với con tim mới dám đứng ra bênh vực cho nàng, cho những hành động đang suy tính thiệt hơn. Nhưng không tính cũng không được, vì nàng biết sẽ có một ngày Tùng chán nàng buông rơi. Ngày đó sẽ không xa, vì chẳng ai theo đuổi mãi một xác chết, chẳng ai yêu thương một con người để hết tình cảm. Nhung dùng mình, sắp sẵn cho mình một hành trang, dành dụm ít tiền bạc, phòng hờ lúc lang thang phiêu bạt. Có phải tình yêu nàng đang đi đến sự chiếm hữu, đang muốn độc quyền nắm giữ trọn vẹn trái tim của Tịnh? Nhung để hồn láng đáng theo cái tình yêu mà Tịnh luôn luôn nhấn mạnh sẽ không bao giờ có điểm tới, không hứa hẹn và không cả ràng buộc. Một thứ tình chỉ biết cho đi và không được quyền đòi lại. Nhung không phải là Tịnh, dù rằng nàng cố gắng giữ giới hạn trong phạm vi cố định. Giới hạn của nàng là rào hoa lài và chiếc điện thoại. Không được đến nhà chàng, không được tỏ tình cảm qua những lời nồng nàn mật thiết, vì như thế có hại cho cả hai người. Tóm lại, chỉ được thăm hỏi vài câu xã giao là cúp. Chẳng biết bên kia đầu dây Tịnh như thế nào, chứ riêng nàng từng thớ thịt rung động, hơi thở nói riêng, tiếng cười như đã khắc nhập trong tim. Tiếng cười im vắng, nhịp tim nàng chậm lại, hơi thở kéo dài tim nàng bóp chặt từng chập. Tất cả những gì liên quan đến Tịnh đều mang sự sống cho nàng. Ngay đến chiếc điện thoại cứng còng cũng đã trở thành người bạn gần gũi thân thương nhất. Mỗi khi nhìn nó, Nhung cảm thấy ấm lòng như sự hiền hữu của người yêu. Mỗi khi có sự buồn phiền, nàng lại chạy tới tự thì thầm an ủi. Người thiếu phụ tự buộc cho mình sự cô đơn và tự mơ mộng để mà sống. Sự mộng mơ mà nàng nghĩ không ảnh hưởng đến thực tại, cho nên nàng đã tự coi mình như người yêu của Tịnh. Từ tư tưởng đó mà tình cảm Nhung càng ngày càng đi đến vướng mắc, như cuộn chỉ tuột lõi càng lúc càng lớn tung lên. Cái lầm lẫn tai hại của người đàn bà khi yêu ai, họ đều nghĩ người đó phải yêu mình và thuộc quyền về mình, cho nên thoạt đầu chỉ là cuộc xung đột rất nhỏ bằng những sự lo âu hoặc tiếng thở dài. Vài lần sau tiếng thở dài thay thế bằng câu trách móc, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm trận chiến bùng nổ. Tịnh cố gắng nghe cho hết câu, dù mặt chàng đang từ từ đỏ lên vì tức. Rồi sao nữa? Em nghe dạo này thầy đi chơi hơi nhiều. Có sao đâu. Tịnh đã bắt đầu có lối trả lời cộc lốc. Lại còn uống rượu nữa. Này, người ta nấu rượu để uống hay để ngắm chơi về chị Nhung? Nhưng mà rượu có hại cho sức khỏe. Tịnh đằng hắng khá lớn rồi cất giọng chắc nịch. Chị đang tính giở thói nhốt gà vào chuồng đấy à? Nói thật tôi không phải Tùng đâu. Nhung thở dài, càng ngày Tịnh càng khó chịu với nàng. Mỗi một lời nói ra như một vết dao đâm, mỗi một tiếng hắng giọng như bàn tay ai xòe ra bóp cổ mình, giọng Nhung nghẹn lại. Thầy tàn nhẫn quá. Bây giờ mới biết à? Tịnh đáp cộc lốc. Nhưng em có làm gì đâu. Im lặng thật lâu, có lẽ để dằn sự cảm xúc của Nhung, Tịnh nhẹ giọng. Tôi không muốn ai đi vào đời tư của tôi. Em không nghĩ đó là đời tư mà là những tật xấu. Ơ hay, chị là cái quái gì mà cứ nhảy sổ vào cổ họng người ta ngồi thế? Chưa bao giờ Tịnh có thái độ khó chịu và nặng lời như thế. Nhung thấy chân mình run rẩy đứng không vững, nhưng cũng cố nén hơi lấy giọng bình thản. Thầy đang có chuyện buồn à? Đang bực mình thì đúng hơn. Cho em chia sẻ với. Không cần thiết. Lòng thấy tái ti và thèm khóc hơn bao giờ hết, nhưng Nhung vẫn trên đợi. Thôi thầy nghỉ, lúc khác em gọi lại. Chưa dứt câu, điện thoại đã cúp. Tiếng ù bên tai thôi thúc cho nước mắt trào ra. Nhung dằn mằn chiếc điện thoại trở về vị trí cũ theo động tác trả thù. Không ngờ càng ngày Tịnh càng kênh kiệu quá đáng. Không phải bức dao và cái vật đen đủi ngu ngốc kia đủ nuôi sống tình cảm của nàng. Đâu phải mỗi ngày nói với nhau một vài câu ngắn ngủi là vơi đi sự nhớ Nhung. Giận Tịnh thì ít, mà giận mình thì nhiều. Kẻ hèn hạ mới đi xin xỏ tình yêu. Chẳng bao giờ nàng quyết định tìm Tịnh hơn trách, dù bức dao chỉ là một vật cản trở vô hình. Yêu Tịnh nàng tự trói buộc trong một khuôn khổ, tự giam hãm trong một bức tường luân lý, chứ không phải nàng bị khống chế. Có lẽ Tịnh nghĩ cắt được đường dây điện thoại là sẽ cắt được mối tình cuồng dại của nàng. Tịnh bảo yêu là cho đi chứ không đòi đáp trả, mà trên đời mấy ai làm được như thế. Cho dù có đi chăng nữa thì chắc chắn con người si tình kia cũng đã làm chủ hoàn toàn được trái tim của mình. Có tình yêu thì mới có sự hy sinh hoặc tha thứ. Tình là một chiều, là tình chết. Nhung đẻ mạnh nét nguyên tử trên tập giấy trắng, dòng chữ nguệch ngoạc đậm màu kém theo sự hờn giận của nàng làm những trang đầu rách nát. Cũng may Tịnh không phải là tờ giấy. Từng trang rồi từng trang nàng lật qua rồi lật lại, toàn đen ngè chữ hận, giận, ghét và chữ không, kéo dài dính nhau tưởng không bao giờ dứt. Chắc chắn sẽ không bao giờ gọi cho con người khó ưa kia. Từ nay ai sống chết cũng mặc. Nhung bỏ mặc cái hơi thở và giọng nói của Tịnh vào một xó, không thèm nhìn tới nữa, và ra vườn ngồi trên nhánh cây ngọc lan. Hôm nọ Tịnh phải dừng lại ngơ ngẩn vì hương thơm, trong khi bây giờ cũng có mùi thơm ngào ngạt đó. Nhung còn ngửi thêm được mùi ngai ngái khó chịu của một loài hoa độc. Gió mát hay hay, 2 giờ trưa thật im vắng, vạn vật chung quanh như chìm trong giấc ngủ của những người giàu có. Lòng nàng không thể thanh thản như lúc xưa mới về nhà chồng. Cũng trên nhánh cây này, Nhung cuốn thêm chiếc mền cho êm và thường nằm vắt vẻo nhìn bóng mắt khổng lồ loang lổ ánh nắng. Lúc đó nàng đang bước vào ngưỡng cửa thiên đàng với ngàn vạn cặp mắt thèm thuồng ghen tức. Bây giờ 10 năm sau cũng vẫn còn chán vạn kẻ khao khát ngôi vị đó, trong khi Nhung lại thấy ngán ngẩm. Cuộc sống trở nên vô nghĩa, sự chung đụng vợ chồng đâm ra lố bịch như phường tuồng chèo. Cố bỏ vũng phiền muộn ngon lên, nào ngờ lại bị đạp trở xuống một vũng phiền muộn khác. Nhung không ngờ tình yêu của mình bị mang ra trà đạp. Có phải tại vì em là kẻ đã có chồng? Có chồng nhưng không đeo cổ. Một bản án tù ngàn năm không thể xóa tên trong hồ sơ. Một vết tràm bị đóng dấu ngay trên mặt. Kẻ đã có chồng thì không được quyền yêu thương đến người đàn ông nào khác. Chúa đã tạo dựng ra con người và mong muốn họ được cấm no hạnh phúc. Phép hôn phối cầm buộc để họ phải gắn bó với nhau suốt đời. Sợi dây cột mà không có đường mở. Kẻ lứa vào trong tù tàn một cuộc đời vì không có ngày ra. Dù cho có vùng vẫy tìm trăm phương ngàn kế để trốn thoát, cũng vẫn còn mang vết tràm trên mặt. Tịnh ơi, em nào đã tham lam và yêu cũng đâu phải là cái tội mà anh biệt khinh để tìm cách xa lánh. Anh mang mặc cảm yêu vợ người ta hay đang mang dùm cái mặc cảm cho em? Con đàn bà chắc nết lăng loàn, chồng mày phản bội thì đã có sao đâu. Trai 5 thê 7 thiếp, đàn ông được quyền 5 7 vợ. Các vua chúa ngày xưa ngoài vợ chính, thứ phi, còn cả 100 cung tần mỹ nữ mà có ai đả động hay lên án. Nhiều người đã bỏ cả tuổi xuân sắc, chôn vùi cuộc đời trong cung cấm, cho đến khi chết hoặc chưa hề một lần kề cận bên chồng, mà cũng chỉ dám buông lời than thở vướng trời đất, chứ đâu có tác yêu tác quái như mày. Mày còn có phước hơn chán bạn người đàn bà khác. Tùng chỉ có vợ con với người ta, chứ nào đã bỏ bê mày. Và ít ra con người hét ra lửa đó đã từng quỳ bên đầu giường nhỏ những giọt lệ. Tội cho anh phải không Tùng? Chẳng hiểu giọt nước mắt chảy từ trái tim mềm ướt hay cái dục vọng xác thịt làm anh mê muội. Chú ơi, tại sao con không thể tiếp tục yêu và chiều chuộng Tùng như lúc xưa? Tại sao con không thể tha thứ cho người lầm lỗi đã muốn quay trở về? Và tại sao con không có sự chịu đựng an phận của một người vợ? Có phải tình yêu kia đã biến con thành một người đàn bà gớm ghê, hay sự hận thù vì bị lừa dối đã làm tình cảm trong con đảo lộn? Xin như một cơn sốt ái tình, xin cho mối tình ngắn ngủi sớm ngủ quên để con quay trở về với bổn phận. Phải có sự tha thứ. Mình không tha thứ cho Tùng thì sao lại đòi hỏi nhân loại phải tha thứ cho mình? Tòa án miệng đời khắt khe dành cho những người đàn bà lầm lỗi, cay nghiệt, bóp chết cuộc đời đau khổ, còn lại để đền bù sự ăn không ngồi rồi khi chồng quần quật nai lưng ra làm, nuôi đó miệng ăn. Mình không làm mà vẫn có ăn, có kẻ hầu người hạ, thì oan ức gì mà kêu gào. Có khổ đau cũng đâu có chết được, trong khi thiếu ăn vài ngày đã sắp đi đến cửa Diêm Vương chờ đợi. Nhung ơi, mày bình tĩnh lại đi, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Đừng tưởng ngọn núi xa kia sẽ có ngàn cụm rừng mơ, sẽ có hoa thơm cỏ lạ dẫn dắt mày đi về đỉnh hạnh phúc. Quá khứ mày đã được hưởng quá dư thừa cho kiếp làm vợ. Mày còn hơn cả vạn người khác cơ mà. Nhung nằm lơ lửng trên nhánh cây, mặc cho muộn phiền đi hoang. Vài con chim sẻ truyền trên cành cao kêu chip chip như tiếng gà con. Giống chim bé nhỏ mà còn được sang đôi cánh giữa bầu trời tự do. Tại sao người đàn bà có chồng lại bị cột cổ như một nô lệ, làm thân con gái như hạt mưa xa giữa trời, trong nhờ đục chịu. Loài người tự làm án phạt để đeo vào cổ hàng trăm hàng ngàn thứ gông cùm xiềng xích, nhưng chẳng thấy chiếc nào dành cho đàn ông. Gái chính chuyên chỉ có một chồng, gặp thằng chồng mèo mỡ bỏ nhà ra đi thì cứ vậy còng lưng làm nuôi con và chờ nó đến muôn đời muôn kiếp. Có dục dịch thương yêu hoặc bước thêm bước nữa cũng phải chịu trăm ngàn mai bìa xấu xa. Chẳng những cho mình mà còn cho ảnh hưởng cả đến dòng tộc khi họ hàng. Nhung không muốn làm cái gai nhọn ở mắt mọi người, nhưng nàng không thể chịu ép mình sống trong cái sự giả dối. Đã vậy, tại sao mày không thể nói thẳng là đã hết thương Tùng? Ừ, mà đã nói rồi, nhưng nào ai tin. Xưa nay chỉ có đàn ông mới bỏ đàn bà, chứ đàn bà đâu dám bỏ đàn ông. Gái hơ hứng chỉ cần đi rước đèn với bồ vài lần ngoài phố mà chưa đám cưới là đã có chuyện sầm sì bàn tán. Cơ thể con người khi ốm khi đau hay trái gió trời trời cũng là đề tài cho xóm ngõ đặt dấu hỏi. Đàn bà, ôi đàn bà. Có ai làm đàn bà thì mới biết nỗi khổ của đàn bà. Có ở trong hoàn cảnh éo le mới biết sự thiệt thòi của người vợ. Và có ai đã từng yêu thương mới biết mình yêu làm họ vượt qua mọi giới hạn. Bởi vì không giới hạn nên Nhung đã quên nhìn lại ngôi vị của nàng. Thả lỏng tình cảm theo Tịnh như tháng ngày xa xưa mới lớn. Có thể Tịnh e ngại không muốn làm tan vỡ giấc mơ của nàng nên tìm cách gắt gỏng cau có để tránh né. Đã không yêu thì thôi, tội gì vì thương hại bằng kiểu ấy. Nhung thấy tim mình bóp thắt liên hồi, cơn đau càng lúc càng xâm chiếm mãnh liệt. Người nàng rúng rượi như tử, như vừa trải qua một cơn bệnh kịch liệt. Ánh nắng rọi nghiêng xuyên qua kẽ lá, rơi đúng trên khuôn mặt trắng hồng. Nhung quay nghiêng ra chiều khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện Văn học Việt Nam có tựa đề Giọt nước mắt thủy tinh của tác giả Lê Thao Chuyên và thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong audio này thì hãy bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe thêm được nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện của lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.